Tác giả có lời muốn nói, Lư làm nên thần dĩ, ta cảm thấy ta nhất định có thể đánh bại đối thủ. Phương làm nên chi long, ta cảm thấy ta có thể tắm máu đối thủ. Tập sau Kim Quế Thí và Mặt Truyền Kỳ, không gặp không về. V kép, cách chương.